Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527. Chương 527: Gặp sắc nảy lòng tham Tống Đoá Nhi. Trầm Diệp nói thì bại lộ chính mình chân thực nói chuyện phiếm mục đích. Ta nhớ được đoạn thời gian trước, ngươi mang Dương Thành Trần gia nha đầu kia phát qua tài. Kiếm lời có khá hơn chút tiền a? Có chuyện này, Giang Bác nghiêng qua hắn hai mắt, khẽ cười nói, thế nào, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn để cho ta mang ngươi phát tài? Trầm Diệp xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng cầm làm ra một bộ liếm cho ánh mắt nhìn qua Giang Bác. Hưng phấn nói, muốn à, phát tài sự tình ai không muốn, bất quá ngươi thật sự có phương pháp. Giang Bác rất tiếc nuối lắc đầu. Trước mắt ta bên này kiếm tiền hạng mục đều đã định. Không có cái mới hạng mục. Trước kia mang Trần Tuyết Phi phát tài. Đó là bất đắc dĩ. Không có tiền tài. Nhưng bây giờ có tiền. Giang Bác làm sao có thể lại mang người khác phát tài. Vẫn là cái mới quen ra hỏa. Hắn lại không ngốc. Trầm Diệp nghe vậy có chút thất vọng. Tốt a, vậy sau này có mới hạng mục. Nhất định muốn kêu lên ta. Ta cho ngươi ném tiền. Không có vấn đề. Ai đúng, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới mua nhà hát KTV này tới? Không có gì đặc thù ý nghĩ, thì là đơn thuần muốn. Ân, ngươi có thể đem nó nhìn thành là một khoản đầu tư. Có thể mấu chốt là ngươi trước mua đàn cung những cái kia biệt thự liền xài 50 ức. Hiện tại còn hoa 8 ức. Ngươi cái này phá sản tốc độ, quả thực không người là đối thủ. Giang Bác mỉm cười giải thích nói, đàn cung biệt thự cùng hiện ở chỗ này là hai chuyện khác nhau. Không giống nhau, không thể nói nhập là một, mà lại, tiền thứ này ngươi không hoa nó. Đặt ở trong ngân hàng tồn lấy cũng kiếm lời không được mấy cái lợi tức. Cầm đến đầu tư không phải thật tốt sao? Ta ít đọc sách. Ngươi con mẹ nó chớ gạt ta. Ngươi đây là đầu tư sao? Ngươi đây rõ ràng cũng là không có đi qua suy nghĩ. Liền trực tiếp đem nó mua lại. Đây là phá của a, không phải đầu tư. Trầm Diệp thời điểm trước kia, vốn cho là mình liền đầy đủ phá của. Tiện tay dùng tiền cũng là mấy 100 vạn. Hơn 1000 vạn. Thậm chí hơn 1 ước. Rất nhiều người đều nói hắn là 10 phần bại gia tử. Hắn cũng tin là thật. Nhưng cho tới hôm nay, thẳng đến gặp Giang Bác, hắn mới phát hiện mình phá của cấp bậc cùng con hàng này kém chỉnh một chút một cái cấp bậc. Gia hỏa này là bại 58 ức. Còn không để bụng, hai người không cùng một đẳng cấp. Nhưng cùng lúc, chuyện ngày hôm nay cũng cho Trầm Diệp vạch trần ra một cái kinh khủng sự thật. Cái kia chính là Giang Bác thật mẹ nó có tiền, để hắn có loại muốn ôm cái này đùi người suy nghĩ. 11 giờ tối, chuyển đều quốc tế trên quảng trường hơi có vẻ quạnh quẽ. Theo KTV đi ra, cùng Trầm Diệp hai người chia đường về sau, Giang Bác cũng chở Tống Đoá Nhi hướng nhà nàng chạy tới. Cứ việc trước đó uống chút tửu, nhưng đối với thể chất cường hãn Giang Bác mà nói, cũng không tồn tại, huống hồ, hắn chả người mang bách độc bất xâm gen đâu, cho nên không cần phải lo lắng bị cảnh sát giao thông thật ra kiểm tra đồng hồ nước. Trên xe, mở ra điều hòa không khí nhiệt độ không khí vẫn còn. Tống Đoá Nhi đưa tay mò vơ vét thái dương ngoan ngoãn lông. Mượn nhờ động tác này quay đầu nhìn lén nghiêm túc lái xe Giang Bác. Nhìn trong chốc lát, nhịn không được thấp giọng phá vỡ trong xe không khí an tĩnh. Giang ca, ngươi hôm nay bỏ ra thật nhiều tiền đi. Vẫn còn, không đến 60 ức. Giang Bác thoải mái mà nói ra. Ngoặc kép, cứ việc không còn gì để nói. Nhưng đối với Giang Bác loại này hào vô nhân tính trả lời, nàng đều không khác mấy đã thành thói quen. Ban đêm không có kẹt xe, cho nên McLaren P1 rất nhanh là xong chạy nhanh đến Tống Đoá Nhi nhà dưới lầu. Xe dừng hẳn về sau, Tống Đoá Nhi nhẹ cắn môi, cười mời nói, đi lên ngồi một chút sao? Giang Bác Huyền chuyển cự tuyệt nói, hôm nay coi như xong đi, một hồi ta còn có chút việc. Hắn là thật có sự tình, không là lừa gạt Tống Đoá Nhi. Đã trễ thế như vậy, chuyện gì nha? Tống Đoá Nhi bĩu môi nói, tâm nghĩ người sẽ không là muốn vứt xuống ta đi tìm cái nào tiểu tỷ tỷ nhìn pháo hoa à? Làm sao có thể dạng này? Giang Bác đương nhiên sẽ không nói cho Tống Đoá Nhi. Hắn đang bận trở về thả câu, sau đó bỏ qua cái đề tài này nói, đúng rồi, trước đó cùng ngươi đã nói, để ngươi tại đàn cung thứ hai bên kia tuyển một ngôi biệt thự vào ở đi. Thế nào, có hứng thú sao? Tống Đoá Nhi ngẩn người, tiếp lấy vội vàng lung lay đầu nói, không muốn không muốn, ngươi những phòng ốc kia qua mắc, tùy tiện một tòa đều chí ít 5 ức. Cả một đời tiền kiếm cũng mua không nổi. Không dám đi ở. Mà lại ta muốn thật vào ở đi. Thì cùng bị ngươi thu dưỡng một dạng. Cảm giác là lạ. Lời nói đến sau cùng. Tống Đoá Nhi thanh âm biến đến tiểu không ít. Loại kia e lệ ngữ khí. Để chính nàng đem chính mình mặt nói nóng. Giang Bác nghe. Không khỏi khẽ cười nói. Cái này có cái gì? Nhà đắt đi nữa cũng là cho người ta ở. Không được lời nói trống không cũng là lãng phí. Nếu như thực sự cảm thấy quá ý không nổi, vậy ngươi coi như là bị ta thu dưỡng đi. Cái này, Tống Đoá Nhi nghe vậy sắc mặt đại xấu hổ. Dưới cổ khí cầu theo hô hấp gia tốc mà phập phồng không bằng phẳng. Ấp úng nói, ngươi chăm chú à, không có nói đùa với ta chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Bác hỏi lại, Tống Đoá Nhi tâm hoảng ý loạn, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, đầu của mình bị nện đến chóng mặt, nhẹ nhàng kẹp phía dưới hai chân nói, cái kia, Nhan tỷ đâu, nàng làm sao bây giờ, nàng đã bị ta thu à? Giang Bác cười nói, Tống Đoá Nhi nghe vậy thu mắt chớp lên, môi anh đào mấp máy, lại là nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, mới đỏ lên khuôn mặt thầm nói, ta còn chưa nghĩ ra đâu, ngươi cho ta mấy cái ngày thời gian, để ta suy nghĩ, cân nhắc. Giang Bác cười ha ha một tiếng, ai, ta nói cho ngươi cười đâu, ngươi thật tin à, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không vẫn luôn tải thèm ta thân thể. Tống Đoá Nhi biến sắc, há hốc mồm, có chút tức hổn hển. Ngươi đùa giỡn, ngươi làm sao có thể nói đùa đâu. Ta không tin. Giang Bác xem nhẹ Tống Đoá Nhi tức giận. Nói, tốt, hôm nay thì không thảo luận chuyện như vậy. Ngày mai lại nói, xuống xe đi. Ta không. Tống Đoá Nhi chết ngồi trên ghế ngồi. Ngón tay chế trụ ghế dựa biên giới không đứng dậy. Mắt to như nước trong veo trống trừng lên đến. Nghiêm túc nhìn lấy Giang Bác. Giang ca, thời gian dài như vậy, ta thật nhịn không nổi. Cái gì nhịn không nổi? Giang Bác hơi nhíu mày. Ta muốn cùng ngươi than bài. Ta thích ngươi. Tống Đoá Nhi lấy dũng khí, lớn tiếng nói, nhưng sau khi nói xong, đối lên Giang Bác ánh mắt, trong nội tâm nàng thẹn thùng, lại vội vàng đem đầu chôn xuống dưới. Giang Bác trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi thật thích ta, thật ưa thích, vậy ngươi nói một chút, ngươi thích ta cái gì? Ngoặc kép, Tống Đoá Nhi há to miệng, bị đang hỏi, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, mà lại, ưa thích không cũng chỉ là một loại cảm giác, một loại tâm tình à, làm sao diễn biến thành muốn thích gì rồi? Lại chỉ thấy Giang Bác một mặt nghiêm túc nói, ngươi liền thích ta cái gì đều nói không nên lời. Còn nói thích ta, cũng quá giả ha. Ngươi không phải là nhất thời hưng khởi mới nói ra được đi. Vẫn là nói, ngươi căn bản thì không thích ta. Chỉ là nhìn ta dáng dấp đẹp trai, thèm thân thể của ta. Tống Đoá Nhi nghe lời này, muốn giải thích, nhưng lại phát hiện Giang Bác nói hình như thẳng đúng. Trong lúc nhất thời tâm lý vô cùng xấu hổ. Lại không biết nên làm cái gì tổ chức lời nói phản bác. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, nàng mới thở dài nói. Tốt, a, ta thừa nhận, ta thấp hèn, ta chính là thèm thân thể ngươi được rồi. Nhưng là, ta là thật thích ngươi. Theo lần đầu tiên nhìn thấy thì thích. Ếch, nói như vậy, giống như đúng là có chút gặp sắc nảy lòng tham. Bất quá, dung mạo ngươi đẹp trai, lại có tiền, đối với ta còn đặc biệt tốt. Đúng đúng đúng, cũng là đối với ta đặc biệt tốt. Ta là bởi vì ngươi tốt với ta, sau đó mới thích ngươi. Cũng không phải là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai cùng có tiền. Cho nên, ngươi thật không nên hiểu lầm. Ta cũng là cái chính trực cô gái thiện lương được không? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.